Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, 10 Orochimaru ngươi nên đi nữa. Trong, đây là cái thứ gì? Sarutobi hỏi ra một cái rất vấn đề mấu chốt. Hắn dùng hắn học thức phân biệt rất lâu, cũng không nhìn ra trong này có huyền cơ gì. Bất kể thế nào nhìn, cũng chỉ là cái khớp xương có thể sống động con rối nhỏ người. Đây là một cái tượng gỗ à, Ruri giải thích. Phốc, cư nhiên thật là một cái tượng gỗ. Sarutobi cảm giác mình nhổ nước bọt chi hồn sắp tự cháy. Suy nghĩ như vậy lâu, một điểm kinh hỉ cũng không có. Cư nhiên vẫn thật là nhìn bề ngoài như vậy. Là một tượng gỗ, ta đặc biệt sao thật đúng là không đoán ra ngươi à. Không phải nói là nhẫn thuật sao? Tại sao là cái tượng gỗ? Sarutobi tiếp tục hỏi, cái con rối này, ta vốn là muốn pháp chính là khai phát một cái nhẫn thuật có thể khống chế nó. Ruri nói, vậy đơn giản a. Sarutobi tùy tiện cầm lấy hai quyển khôi lỗi thuật sách. Mặc dù sa nhẫn khôi lỗi thuật rất mạnh, nhưng là chỉ là phải tượng gỗ động nói phổ thông khôi lỗi thuật là được. Chiếu lấy phía trên này luyện tập là được. Chiếu lấy phía trên luyện còn nói khai phát nhẫn thuật. Sao? Ruri nhưng bất mãn với phổ thông một bộ kia. Dùng sợi chakra nhượng con rối động. Hắn nghĩ một điểm. Ta nghĩ phải khai phát một cái có thể tầm cực xa khống chế. Hơn nữa có thể thực thì truyền tin con rối nhìn thấy hình ảnh nhẫn thuật. Nói như vậy ngươi hiểu chưa? Ruri như vậy vừa giải thích. Sarutobi mặt đầy không tưởng tượng nổi nhìn chăm chú lấy Ruri cho bản vẽ. Tầm cực xa khống chế. Ý kia chính là không cần sợi chakra là tương đương. Thực thì truyền tin con rối nhìn thấy hình ảnh. Cái này vậy là cái gì quỷ? Nhẫn thuật giới đại lão lâm vào suy nghĩ. Sarutobi dùng sức nghĩ lấy có hay không khả năng này. Nhưng là hắn đem trong đầu chứa đựng kiến thức thu quát một lần. Lại cũng không có phát hiện có cái này loại nhẫn thuật. Không có cái này loại nhẫn thuật. Ít nhất ta chưa từng thấy qua. Đây là Sarutobi dùng hắn bản thân rồi rào học thức ra kết luận. Nói như vậy chúng ta vẫn là bản gốc. Cái này tốt. Chúng ta khi nào thì bắt đầu. Ruri phản ngược cao hứng. Không không không. Ta cũng không có nói phải cùng một chỗ cùng ngươi khai phát nhẫn thuật. Ta không có không. Sarutobi vội vàng lắc đầu. Hắn cũng không phải là mỗi ngày đều rất rảnh rỗi. Hắn còn có một đại đống chuyện phải xử lý. Tranh thủ lúc rảnh rỗi chỉ có thể là thỉnh thoảng. Cũng không thể cái gì cũng không quản liền trực tiếp đi làm nhẫn thuật khai phát. Dù sao hắn vẫn Hokage đây. Ha, Ruri trong tay đột nhiên nhiều hơn một đem trường đao. Ba thoáng cái hướng bàn trên một đập. Nói như vậy ngươi là không tính cho ta mặt mũi lạc tương đương. Ai tương đương? Sarutobi thở dài. Ta đem Orochimaru địa chỉ cho ngươi. Sarutobi qua tay liền đem Orochimaru bán. Mặc dù đã từng nghĩ tới không nên nhượng Orochimaru cùng Ruri có quá nhiều tiếp xúc. Nhưng là Ruri hiện tại đã nhảy một cái trở thành tiểu tổ tông. Chỉ cần hắn không ngã thiên liền theo hắn đi đi. Cũng được. Orochimaru-san nghiên cứu năng lực cũng không tệ. Chính là mỗi lần le đầu lưỡi quá ác tâm. Ruri là đối với Orochimaru nhuyễn thể sửa đổi ghét cay. Ghét đắng, mặc dù là một không tệ năng lực. Nhưng là thế nào buồn nôn. Bất quá ngươi tại sao muốn kêu Orochimaru Orochimaru-san? Sarutobi đưa ra nghi vấn. Orochimaru cũng đã từng hỏi Ruri giống vậy vấn đề. Bởi vì hắn ưa thích cho người khác lưu lại vết hôn a. Thật là chính là cái quái thục thử. À, Sarutobi bị Ruri câu trả lời này làm cho có chút mộng. Vết hôn là cái gì quỷ? Được, người đã không làm việc cũng đừng trễ nãi thời gian. Đem Orochimaru xả ổ địa chỉ giao ra đi. Ruri thúc giục nói. Konoha ngoài thôn không xa. Có một tòa nhà nhỏ. Một cái nấc thang thông hướng đen nhánh sâu bên trong. Nơi này, chính là Orochimaru xả ổ. Chính là chỗ này. Ruri cùng Kosai tại thiên hoàn toàn đen xuống trước chạy tới nơi này. Bất quá lúc này sau đã có người ra nghênh tiếp. Một cái tóc màu tím tiểu cô nương. An cô, Ruri không xác định hỏi. Ồ, người biết ta à? Anko cũng không nhận ra Ruri. Nhưng là Ruri đối với. Đúng, cái người này vẫn là có ấn tượng. Mitarashi Anko, tam nhẫn chi nhất Orochimaru đệ tử. Nhưng thực tế trên nàng cũng không có khác đại đa số tam nhẫn đệ tử như vậy thực lực cường đại. Tỷ như Nagato, Konan, Minato, Naruto, Sakura, Sasuke có thể tính sao? Đại khái là có thể cùng tráng niên mất sớm Yahiko. Còn có điều trị ninja Shizune so tài một chút. Hơn nữa 5 tháng là đem giết heo đao một lời tại nàng trên người cũng nhận được thể hiện. Boruto trong ăn cô thật là sáng mù mắt người. Đơn giản là Trúc Diệp Thanh biến thành đại mãng. Như rắn nước thùng nước thắt lưng nói chính là nàng. Một điểm này cảnh cáo tất cả mọi người. Hàng vạn hàng nghìn không nên ăn quá nhiều đồ ngọt a. Không phải chân chân sẽ thành mập. Thật là đáng sợ. Nhận biết, đặc biệt thích ăn viên là chứ. Không có sai, ta thích ăn nhất viên. Tiểu ăn cô lập tức nói. Orochimaru gọi ngươi tới đón chúng ta. Ruri lại hỏi. À, không có à. Chỉ là buổi tối. Ta muốn về nhà. Hiển nhiên ăn cô không phải Orochimaru phái ra đón hắn. Người ta tiểu cô nương chỉ là trời tối phải về nhà mà thôi. Hả? Thật sao? Ruri cân nhắc thoáng cái. Loáng thoáng hồi tưởng lại Naruto Sakura Jiraiya đi tìm Orochimaru lúc. Orochimaru sở nghiên cứu trong có rất nhiều bẫy dập. Người dẫn chúng ta đi vào đi. Ta tìm Orochimaru có chút việc. Ruri nói. À, Anko hiển nhiên là một nhanh mồm nhanh miệng tiểu cô nương. Tự các ngươi đi vào là được à? Tại sao muốn ta mang bọn ngươi đi vào? Sau đó nhìn một chút thiên. Ta còn ước người. Ta đi trước á. Ninja nha. Chào châu hưu liền không gặp. Nhưng nhìn lấy kia đen nhánh nấc thang sâu bên trong. Ruri là hoàn toàn không nghĩ đi xuống đây. Sẽ có hay không có rắn à? Ruri suy nghĩ lấy một cái rất vấn đề mấu chốt. Kia loại băng lãnh còn mềm ư đồ vật hắn là không có chút nào muốn nhìn gặp. Ruri sao cun đứng ở bên ngoài làm gì? Người mặc xanh bí danh Orochimaru đột nhiên xuất hiện. Không dám vào đi à. Sợ có bẫy dập. Ruri nói thật. Nhất là rắn. Hả? Orochimaru sững sờ thoáng cái. Sau đó cười nói. Làm sao biết chứ? Đây là Sarutobi lão sư cung cấp địa phương. Chấm ngoặc kép. Lại không là chính bản thân hắn phòng thí nghiệm. Bất quá bởi vì cô sai ở bên cạnh. Phía sau nói hắn sẽ không nói. Sarutobi cung cấp địa phương. Bên trong còn có mấy cái ninja trông chừng. Phòng ngừa lầm vào. Orochimaru ở chỗ này nghiên cứu uế thổ chuyển sinh thuật. Có thành quả có thể trước tiên hồi báo cho Sarutobi. Còn như còn lại nghiên cứu. Orochimaru dĩ nhiên là vụng trộm tiến hành. Bởi vì có chút thí nghiệm là cùng Danzo cùng một chỗ tiến hành. Tỉ như đệ nhất tế bào thí nghiệm. Cái này loại sự tình là vô luận như thế nào không thể bị Sarutobi phát hiện. Nhưng là Ruri nói, hắn rất có thể đã biết rõ chứ. Orochimaru rất hoài nghi a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.